chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 329, 329, sự yên lặng trước mưa gió một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huỳnh Nguyễn, cô ta ở trong lòng hung hăng nghĩ, hãy chờ xem, đừng tưởng rằng cô thật sự có thể cùng anh Vân Lâm thuận lợi đính hôn, đời cho cô không chiếm được anh Vân Lâm trợ giúp, xem tôi thu thập cô như thế nào. Một trận tiệc rượu rất nhanh ăn xong. Mặc dù không có ký kết bất luận cái hiệp nghị gì nhưng mà coi như là khách và chủ vui vẻ. Dù sao, Lãnh Vân Lâm là ăn rất cao hứng. Sau cùng, Tôn Tổng đứng lên. Lâm thiếu, kia tôi liền nắm chắc rồi hả? Đến lúc đó chờ định ra hiệp nghị lại tìm anh nhìn một cái. Lãnh Vân Lâm gật gật đầu, bởi vì Tôn Tổng thức thời, cũng đối Mộ Thanh Vũ thập phần khách khí, trong lòng anh cao hứng nói. Hai ngày sau lễ mừng đầy 36 năm tập đoàn Lãnh Thị chúng ta. Cũng hoan nghênh ông tới đây làm khách. Nhất định, nhất định. Tôn Tổng cúi đầu khom lưng, nhìn hai người rời khỏi vẫn còn không quên gọi điện thoại cho bà xã Mi Bài. Đừng nịnh bợ Triệu gia, Lãnh Vân Lâm có vẻ như tìm được tân hoan, còn cực kỳ sủng cô. Anh đã nói rõ sẽ cùng này nữ nhân kết hôn, thiệt hay giả a? Bên kia, truyền đến thanh âm, mặt trượt va chạm thanh thúy, Tôn Tổng lập tức nói. Thật sự, anh ra ngoài mang theo cô. Còn theo hộ khách chúng ta giới thiệu đây là vị hôn thê anh. Em nói là cái tiết tấu gì đi. Phụ nữ kia gật gật đầu, lập tức biêu hãn một câu. Tựa vào, lão nương mới vừa lại vẫn bại bởi Tô Yên Mộ 10 vạn khối A, không đánh. Cúp điện thoại, Tôn Tổng nhìn phương hướng Lãnh Vân Lâm cùng Mộ Thanh Vũ đi xa, im lặng không nói gì. Lãnh Vân Lâm người này, cái khác không nói trước, có một chút anh trái lại làm rất khá, đó chính là chuyên nghiệp. Cơm trưa vừa mới nói qua sinh ý, anh cũng không có lái xe mà là kêu Trình Diệu Quân tới đây tiếp anh. Cửa vừa mở ra lập tức về công ty, hôm nay là thứ sáu, buổi chiều có hội nghị thường kỳ. Lãnh Vân Lâm uống vào chút rượu, vừa vào cửa văn phòng, thời gian họp còn có một cái nửa giờ, Mộ Thanh Vũ cùng Trình Diệu Quân, nâng anh trở về phòng nghỉ. Anh mặc dù tửu lượng tốt lắm nhưng là buổi chiều cần họp, vẫn lại là hơi chút nghỉ ngơi một chút mới tốt. Vừa mới để cho anh ngồi tại mép giường, Mộ Thanh Vũ nói. Em rót một chén nước cho anh đi. Lúc xoay người, Lãnh Vân Lâm lại lập tức bắt được tay cô. Theo giúp anh, Mộ Thanh Vũ sửng sốt, Trình Diệu Quân bên người cô cũng là sửng sốt. Nhìn hai mắt Lãnh Vân Lâm trong sáng, chỉ là trên mặt mang theo một chút hồng, như là hào quang chói mắt chân trời. Người này chẳng lẽ uống say rồi hả? Mặc dù nói thời gian dài cùng anh. Cô phát hiện Lãnh Vân Lâm tuyệt đối không có nghiêm túc cứng nhắc như ở mặt ngoài thế, cũng không có ôn hòa khiêm tốn như lúc nói chuyện làm ăn thế. Anh cũng có chút tiểu tỳ khí, có đôi khi bá đạo, có đôi khi vô lại. Nhưng mà anh ở trong phòng làm việc, tại trước mặt cấp dưới vẫn lại là một bộ dáng làm hết phận sự, dưới tình hình chung sẽ không đối với cô bày tỏ quá thân mật. Mặc dù trước từng có kinh nghiệm tại văn phòng vô cùng thân thiết, nhưng là kia bất quá là cô vì sợ mà làm. Tại trong 30 ngày đây anh cũng không phải mỗi đêm đều đã quấy rầy cô, chỉ là tại anh hưng chí sẽ dây dưa cô vài lần như thế. Cho nên, hiện tại liền thuộc lúc anh hưng chí, cô nhìn Trình Diệu Quân bên cạnh một cái, người nào đó lập tức mất hứng, móng vuốt của anh cầm lấy bờ vai của cô. Như thế nào, cho em lưu lại cùng anh, em cực kỳ ủy khuất. Được rồi, này quả thật là uống say rồi, Trình Diệu Quân mới không cần bị trở thành vật hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.